cánh hoa trắng xót xa tôi cay

khi vắng anh em như tấm vải lụa nhau thương thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em cuộc đời là vánh chán là giao thương thương em tiếng hát sang buồn một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mòn giang nhỏ thân xem đôi tay rắn phong trần năm xưa em có còn mê sóng hồ qua từng ngày kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhau đêm thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em đôi khi chợt nhìn em xem dung nhan đó bây giờ ra sao em có còn đôi má đào như ngày nào kể từ khi vắng vải lụa nhau thương thâu đêm giấc mộng xanh sao anh có bề nào ai đón đưa em cuộc đời là vách núi là tường mây quê hương nắng cháy đêm ngày mà thầm em mà anh chim vuốt cánh bay thầm thầm đường dài không phê thầm chuyện xưa chôn vùi theo bóng thời gian mà nay lòng người nhiều thay đổi bạc đen nhắc thêm buồn nhiều lần chợt nghe sao thấy lòng mình nhớ kỷ niệm ngày xưa chưa phai mờ trong tim thương gục đầu từng đêm nghe cô đơn đốt tâm tư chuyện buồn ngày xưa đó muốn cố quên lại nhớ thêm ngày xưa mỗi lần qua trước nhà em lòng nghe bao ngập

đồng bằng xa em không ngại sâu tôi. Ngày xưa em nói không mơ ước cao xa hay cùng vàng gạt tim. Ngày xưa em nói em mơ có anh thôi cho tim hòa tiếng cười. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi đến phương xa nào đây đón anh sao tình yêu buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ đi qua bao mùa trắng quạt áo hoa rừng xanh anh theo lớp quân hành đi xây đắp thành bình từng đêm trong sao nhắn tên em sao ơi sáng người thêm xôi qua lòng đất mẹ lại buồn vui não mê. Ngày xưa em nói tuy xa cách đôi nơi nhưng hai người một lối. Ngày xưa em nói anh ơi có chia phôi mới biết tình lâu dài. Chinh chiến tan rồi đẹp mùa vui sắc pháo thắm tung trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ tròn nhớ

tình mới. Bỏ tôi ở lại một mình, ôm cuộc tình sầu cay đắng. Người ơi, xa rồi tình tôi, ước hệ đầu môi. Bỏ tôi, em phụ tình tôi. Tôi đơn côi bước trong đời người.

bàn chiến đấu nằm bên nỗi rằng xin chúc hai người suốt đời yêu nhau như trái cao xanh chung tình cùng trầu tình yêu như hoa sống trên đại dương vẫn dâng lên giạt người em bé nhỏ má hồng yêu ơi đừng buồn những lúc chiều phá sắc lạnh anh hứa anh là suốt đời của em. Em chớ lo câu ân tình nhạt nhòa thời gian bói xóa áo anh nhạt phai chứ không phai nhạt tình nhớ lúc rời nhau chiều thu ấy lá khô nào rơi rụng áo xanh nghiêng về mờ dần trong sương cát bay nếu biết người đi vì dòng nối cách chia này cho hạnh phúc mai sau chắc em thôi sầu vì người ra đi cho lý tưởng nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng vơi để rồi lại đây thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thì tương lai đó có anh ghét tên chung thì em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc chẳng vơi để rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thì đã quên. Hôm nay